Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái tập số mình đợi mình chút để mình vào mình tìm lại đã. Yên tâm đợi tí hôm nay không quên được. Đây, tập số 152 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là tập trước thì chúng ta đã biết là Diệp Mặc đã biết được rằng là nhà mẹ con là Lôi Đinh có được một viên đá ngũ sắc. Đây là một vật liệu rất quý hiếm dùng để luyện chế linh bảo thì phải. Cao hơn cả pháp bảo là linh bảo, đúng không? Mình nhớ không nhầm là như vậy. Sau đó thì biết được đã bị băng Kim Ngô lấy đi. Đợi mình chút, mình xin lỗi. Đã bị băng Kim Ngô lấy đi. Cho nên là đã truy đuổi và biết được là có một tiệm tạp hóa, tiệm đồ cổ thu mua. Cái tiệm này thì đang chuẩn bị đem cái ngũ sắc thạch này đi đấu giá. Diệp Mặc đã đuổi đến Tân Thành để chuẩn bị tham gia buổi đấu giá. Ở đây thì chúng ta biết được có một nhân vật là Thẩm Âm đã được Diệp Mặc cứu người gì là Thẩm Thanh Hà trên chiếc máy bay. Được biết thì ở Thẩm gia có một người sống đời sống thực vật. Như vậy thì có liên kết gì với nhau không? Chắc có lẽ mình nghĩ là cũng có liên kết gì đó với nhau thì họ mới có thể làm như vậy. Như vậy thì chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của tập truyện hôm nay như thế nào. Thật ra thì vừa nãy là mình bị đau dạ dày ấy, nó cứ ợ lên. Tại vì là mình hay thức khuya quá, chữa mãi nó không khỏi. Nhưng bây giờ cũng là 2 rưỡi sáng thì cũng đang thức để đọc truyện cho quý vị. Thôi thì cũng cố gắng, không biết làm thế nào hơn. Thì cái bệnh thì nó cứ có thì mình cứ chữa thôi. Còn bây giờ mà không thức đêm thì là không có chuyện. Thật sự là như vậy, bởi vì ban ngày thì cũng không có rảnh. Chuẩn bị tới đây nữa thì xung quanh khu nhà mình ấy, nó sẽ xây dựng rất là nhiều. Cho nên là chắc chắn là sẽ phải một khoảng thời gian rất dài nữa, trong khoảng cả năm trời là sẽ phải chuyên học đêm luôn. Thì mình cũng cố gắng làm được đến đâu thì làm. Lúc đó nếu mà có kiểu như là nó không có được đều chuyện nữa thì quý vị cũng thông cảm cho mình nhé. Thế còn bây giờ thì cũng không nói nhiều nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tân Thành có thể nói là trừ Yến Kinh ra là thành phố lớn thứ hai của Hoa Hạ. Gia tộc Thẩm gia nổi tiếng giàu có ở Hoa Hạ chính là ở Tân Thành này. Hơn nữa, nơi này cũng là bến cảng lớn nhất của Hoa Hạ. Mỗi ngày số tàu các quốc gia ra vào bến Tân Thành cũng nhiều không đếm xuể. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Cửu Đường, đầu tiên chạy đến Tân Thành. Vị trí của Bảo Thạch Hiên ngự trị ở Tân Thành và Cửu Đường không giống nhau. Nó ngự trị trên một tuyến phố Ngọc Thạch đồ cổ chính cống. Nơi đây vốn chỉ là một tuyến đường nhỏ hẹp. Chỉ vì những người kinh doanh đồ cổ và ngọc thạch đều thích tụ tập ở nơi đây. Lâu lắm rồi, nơi này trở thành tuyến phố chuyên kinh doanh buôn bán đồ cổ và ngọc thạch. Khi Diệp Mặc vừa bước vào, thậm chí còn tưởng rằng mình quay trở về phường thị tu chân của Đại Lục Đặc Nguyệt rồi. Kiến trúc nơi đây là đồ cổ tiếp đồ cổ, hoài cựu tiếp hoài cựu. Đó là chưa kể đến hai bên đường còn có bao nhiêu hàng vỉ hè. Ngày trước khi Diệp Mặc ở Ninh Hải, trong Hải Bảo Viên cũng có hàng vỉ hè bày, nhưng cho dù so sánh về phong cách hay cấp bậc so với nơi này, thực sự kém rất xa. Thấy con đường lại có chút xa lạ, có chút quen thuộc này, Diệp Mặc không ngờ có chút thất thần trong giây lát. Loại cảm giác này dường như đã rất xa rồi. Cái không giống với phường thị tu chân của Đại Lục Đặc Nguyệt chính là cửa hàng và các quán vỉ hè đều buôn bán đồ cổ ngọc thạch, chứ không có các sản phẩm tu chân như linh thảo, đan dược. Loại tiền tệ cũng là tiền tệ Hoa Hạ, không có đinh thạch. Nhưng nếu như nhất định phải nói điểm tương đồng, đó chính là nơi đây cũng có buôn bán pháp khí. Đương nhiên, khái niệm về pháp khí ở đây cũng không giống Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc ngay trước tiên đã tìm thấy Bảo Thạch Hiên. Hắn nghe nói ông chủ La nói, ông chủ ở đây họ Phan, tên Phan Thắng, là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, hơi béo. Cái cửa hàng lớn nhất, lớn hơn rất nhiều so với cái ở Cửu Đường. Cũng chả là cái gì cũng bán.

Cược ngọc rất thú vị, nhưng đồng thời cũng rất hiện thực. Khi bạn tự kiềm chế lại thì người khác lại dụ dỗ bạn đến. Khi bạn đánh thua thì lại không ai thông cảm cho bạn. Bỏ hết đi. Khi bạn đánh thắng thì mọi người ngưỡng mộ và thán phục đều đến. Có lẽ những người chơi cược ngọc được hưởng chính là ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ của người khác. Diệp Mặc đi qua vỗ bả vai ông anh già nói. Này, đống đá vụn đó phải của ông không? Có thể bán cho tôi một viên. Người này nhìn Diệp Mặc nghi ngờ. Những thứ đá này đã là thứ bỏ đi. Cậu muốn làm gì nó? Nếu như cậu cần thì cứ lấy đi. Vậy cảm ơn nhé. Nhưng đánh cược ngọc lại lấy không đồ của người khác không tốt. Như vậy đi, tôi sẽ bỏ ra 200 để mua một hòn đá của ông. Diệp Mặc nói xong, ra hiệu cho Hứa Vi lấy 200 cuối cùng của cô đưa cho người trung niên. Mặc dù đối với người trung niên này mà nói, 200 có rơi xuống đất thì gã cũng không muốn nhặt lên. Nhưng gã cũng hiểu những thứ mà những người khác đánh cược với ngọc muốn chính là điều may mắn. Gã cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu lấy 200 đồng, đồng thời đứng lên nói. Không được, tôi thử lại lần cuối cùng. Nếu như lần này thất bại, hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Diệp Mặc nhặt hòn đá vụn trên mặt đất lên. Hắn dùng thần thức quét qua thấy bên trong có ngọc phỉ thúy. Chỉ là hơi nhỏ một chút, vì vậy phải phân giải. Đối với việc loại này đã trở thành thường xuyên. Trừ khi Diệp Mặc dùng thần thức không nhìn sót một cái gì, bằng không sẽ không phát hiện được. Thấy Diệp Mặc không ngờ bỏ qua 200 để mua hòn đá, mọi người xung quanh đều lặng lẽ lắc đầu. Nếu không phải người trung niên đó thực sự có tiền, thì 200 đó căn bản gã không coi là gì. Thậm chí mọi người xung quanh lại tưởng Diệp Mặc kết hợp với người trung niên để lừa Hứa Vi. Hứa Vi có chút lo lắng nhìn hòn đá trong tay của Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, hòn đá này được sao? Cô nhớ tới việc Hạ Phương Phương vài ngày trước giật dây cô mua nhiều đá như vậy. Một viên đá không tác dụng gì, viên đá vụn mà người khác ném đi. Còn thứ gì trong đó sao? Đương nhiên có tác dụng. Đi giải xem. Diệp Mặc nói xong cầm tảng đá đi đến vị trí giải thạch. Ai giúp tôi giải hòn đá này một chút? Diệp Mặc nói xong câu này thì phát hiện tất cả mọi người đều nhìn hắn chăm chăm. Không sai, không có ai muốn trả lời. Loại đá bỏ đi này còn ai muốn giải làm gì nữa chứ? Giải thạch cũng cần phải kỹ lưỡng. Giải những hòn đá có ngọc trong đó thì tay nghề cũng phải giải rất tốt. Đi giải những thứ không có thứ gì này, sau này còn ai đi mời gã nữa chứ? Hơn nữa, vẻ mặt của Diệp Mặc rất hung dữ, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Ngộ nhỡ bị hắn lừa thì sao? Người anh em, mấy hòn đá vụn của cậu không cần phải giải, nhất định không có gì cả. Tôi lại tìm được một hòn đá nguồn khá tốt. Đó chính là hòn đá có phủ gieo đen đó, nhất định là một thứ tốt. Không ngờ tôi mới phát hiện ra. Đợi một lượt lát nữa, cậu giải tôi xem. Người trung niên vừa rồi mới nhận 200 từ Hứa Vi, vỗ vai Diệp Mặc nói. Gã tưởng Diệp Mặc và hắn giống nhau, có cảm giác mới mẻ của giải thạch. Đến khi mình giải thạch, để cho hắn nhìn là được. Diệp Mặc nhìn hòn đá trong tay gã lập tức biết không có gì. Hắn chỉ hòn đá có sắc màu tương đối mới mẻ bên cạnh nói. Chỉ bằng ông mua hòn đá bên kia đi, hòn đá đó mới có hàng. Thứ ông chỉ trong đó không có gì đâu. Hơn nữa, hòn đá bên đó tiền còn rất rẻ. Chỉ cần ông bỏ ra 1/3 trong số 100.000 là được. Vừa rồi người trung niên này thuận tay giúp hắn, hắn cũng tiện tay giúp đối phương. Không ngờ Diệp Mặc vừa nói ra thì có một chàng cười nhạo. Hứa Vi không hiểu gì liền kéo Diệp Mặc đi. Người anh em, cậu không đùa chứ? Ngay cả vỏ da bên cạnh đó cũng không có, rõ ràng là một tảng đá mới. Nếu như không phải về tỉ thích lớn thì cũng không thể bán với giá 100.000 được. Người anh em này, bản lĩnh nhìn đá của cậu còn kém hơn so với tôi đó. Người trung niên lắc đầu chỉ vào hòn đá ban đầu có màu đen rêu, thậm chí là đỏ đun. Diệp Mặc khẽ mỉm cười không nói gì. Hắn cầm hòn đá mới mua với giá 200 lên nói. Ai giúp tôi giải nó, tôi sẽ trả 500 đồng. 200 đồng để mua một hòn đá bỏ đi, lại còn muốn bỏ ra 500 đồng để giải nó. Không ai hiểu nổi, vì vậy rất nhiều người tưởng Diệp Mặc nói đùa. Để tôi, chỉ cần cậu nói lời phải giữ lấy lời. Một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đi tới nói. Người này bước ra, không ai có thể ngờ được. Mọi người ở đây đều biết người này tên là Hoắc Đa Tài, là một vị sư phụ chuyên giải thạch. Chỉ vì từ trước tới nay chưa bao giờ ông giải đá ngọc nên rất nghèo. Ngay cả ông chủ của nơi khai thác đá cũng không muốn tiếp tục giữ ông lại làm việc. Quy tắc của thị trường giải thạch ở Tân Thành là một khi thắng giải được chỉ cần giao dịch thành công thì sư phụ giải thạch sẽ có tiền qua. Còn một người chưa từng giải ra được đá ngọc nhưng không có tiền qua, ngay cả công việc cũng thành vấn đề phải đau đầu. Diệp Mặc không quan tâm tới sự may mắn của hắn, nhưng Hoắc Đa Tài lại nắm cơ hội này, không đợi Diệp Mặc đồng ý đã nói tiếp. Ông chủ xin yên tâm, kỹ thuật của tôi là nhất. Tốt, vậy ông làm đi, trong quá trình làm không cần hỏi tôi, ông hoàn toàn có thể làm chủ, chỉ cần lôi ra được toàn bộ số phỉ thúy bên trong là được. Diệp Mặc lập tức nói. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Hoắc Đa Tài lập tức nhận lấy hòn đá trong tay của Diệp Mặc để bắt đầu công việc. Y sợ Diệp Mặc sẽ đổi ý. Hoắc Đa Tài còn không nghe thấy Diệp Mặc nói gì nữa, nhưng mọi người xung quanh dường như cảm thấy bọn họ đã nghe ra. Lời nói của một tên mặt sẹo hình như rất thâm hiểm. Ý của hắn là khi làm không cần phải hỏi hắn, cứ làm cho đến khi giải được ngọc đá trong đó. Nhưng ngộ nhỡ giải không ra thì sao? Đáng tiếc Hoắc Đa Tài chỉ quan tâm đến 500 đồng, không nghe ra ý câu nói đó. Mặc dù có người đồng tình với Hoắc Đa Tài, có ý muốn nhắc nhở Hoắc Đa Tài một chút, nhưng thấy dáng vẻ hung dữ của Diệp Mặc lập tức dùng lại đề tài, tránh được việc giáng họa trên thân. Diệp Mặc, tôi không có 500. Hứa Vi lo lắng kéo Diệp Mặc sang một bên. Đừng lo, không cần có bỏ tiền, chỉ cần có ngọc trong đó là được rồi. Hoắc Đa Tài muốn nhanh chóng lấy được 500 kia. Sau khi lấy hòn đá về tay, lập tức phân giải. Y muốn ông chủ không kịp đổi ý. Một khi ông chủ đổi ý thì y sẽ không có 500 nữa. Y cũng biết trong hòn đá này không thể là có gì. Vì vậy liền bỏ hòn đá ra, thậm chí không thèm cắt một cách cẩn thận, càng không nói đến việc lau chùi cẩn thận. Diệp Mặc lắc đầu, người này nói kỹ thuật của y rất tốt nhưng cũng không nhẹ nhàng gì cả. Chưa gì đã bổ vỏ phỉ thúy rồi. À, xuất hiện rồi, ánh sáng màu xanh, đồ tốt. Đáng tiếc Hoắc Đa Tài cắt mất vỡ vỏ của phỉ thúy, đây là một loại phỉ thúy băng. Một khi đã tìm ra thì không ai nhớ đến tiếng cười châm biếm của Diệp Mặc lúc trước. Tất cả đều nhìn chăm chăm vào ngọc đá trong tay Hoắc Đa Tài. Hoắc Đa Tài đương nhiên cũng biết y đã cắt mất vỏ của phỉ thúy, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Y không ngờ bên trong hòn đá này có ngọc thật. Một khi người khác muốn bồi thường, y làm sao có thể bồi thường. Mau lôi ra toàn bộ, lần sau mà còn việc này xảy ra nữa thì ông để người khác làm đi. Với kỹ thuật cao minh của ông, tôi không dám mời ông. Diệp Mặc nhìn thấy Hoắc Đa Tài ngây người ra, hừ lạnh một tiếng nói. Ông chủ, việc này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa đâu. Hoắc Đa Tài nói xong mới cẩn thận giải ngọc phỉ thúy. Y không ngờ Diệp Mặc lại nói những câu như vậy. So với biểu hiện của hắn hoàn toàn khác nhau, căn bản không bắt y phải bồi thường. Muốn việc này hoàn toàn là sai lầm của y, vì giải pháp chính quy căn bản không phải như vậy. Cũng may Hoắc Đa Tài phản ứng rất nhanh, hơn nữa kỹ thuật của y cũng không tồi. Không cần đến nhiều công sức liền đem phiên phỉ thúy băng đã được y tìm ra. Đúng là phỉ thúy băng, hơn nữa độ tinh khiết còn rất cao, màu xanh cũng rất đậm. Mọi người xung quanh xì xầm lần nữa, không ngờ 200 đổi được thứ này, sợ là còn đến gần 200.000 đi chứ. Người đàn ông trung niên ôm hòn đá đi qua không dám tin vào Diệp Mặc. Gã không ngờ Diệp Mặc thực sự giải ra được phỉ thúy trong đống đá vụn đó, hơn nữa còn là phỉ thúy xịn. Nếu như vừa rồi gã cắt toàn bộ số đá vụn đó thì không chừng tiền này đã về tay gã hơn nửa rồi. Bỗng nhiên gã cảm thấy vừa rồi mình nên nghe lời của Diệp Mặc nói. Diệp Mặc có thể tìm ra được phỉ thúy trong hòn đá thì bản lĩnh người này nhất định không phải giặc vừa. Đợi chút, tôi cần viên phỉ thúy của cậu, cho cậu 200.000. Giọng nói của một người phụ nữ đã cắt ngang những tiếng tán thưởng và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Đây là một người phụ nữ tầm 30, bề ngoài cũng xinh đẹp. Căn bản là bà ta biết trang điểm. Bộ đồ trên người cũng rất hợp với bà ta. Ngay cả cái mâm của bà ta cũng không cần phải cố ý dùng quần áo để làm nổi bật. Mà trời sinh đã như vậy, khiến cho người ta thoạt nhìn đều mê đắm, thậm chí là có chút tao nhã. Bên cạnh còn có một vệ sĩ, vừa nhìn đã biết được lai lịch. Diệp Mặc cau mày, hắn không thích mùi hương trên người phụ nữ này, đó là mùi hương của nước hoa hóa học. Điều này khiến hắn rất phản cảm, hắn nghĩ đến Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, mùi hương tự nhiên khiến hắn cứ lưu luyến mãi, nên sớm lấy được đá ngũ hành, trở về thăm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. 200.000. Hứa Vi ngây người ra rồi, hòn đá 200 tệ đổi lấy 200.000, như vậy quá thoáng. Diệp Mặc cũng không biết giá trị của phỉ thúy là bao nhiêu,

nếu như là tổ lục mẫu thì tảng đá này giá trị bao nhiêu tiền? Những thanh âm thán phục và ngạc nhiên xung quanh không ngừng vang lên. Diệp Mặc biết tảng đá màu xanh này còn nhỏ hơn phía trước rất nhiều. Hắn không định tiếp tục nữa. Nếu như bán đi bây giờ, thứ nhân có thể tiết kiệm thời gian. Thứ hai, khẳng định có thể được một cái giá tốt. Người phụ nữ kia nhìn tổ lục mẫu trước mắt than lên một tiếng thán phục. Trong lòng bà ta thực sự muốn có nó, nhưng bà biết tiền của mình không đủ. Giá trị hòn ngọc này đã vượt qua khỏi phạm vi chịu đựng của bà ta. Gần đây, vì số nguyên liệu thô có hạn nên tiền mặt của bà cũng bắt đầu rơi vào tình trạng khó khăn. Nhưng bà ta tin rằng hôm nay, ký kết kinh doanh với người đàn ông râu quai nón kia sẽ giúp bà ta thoát khỏi khó khăn. Này anh bạn, tảng đá này tôi cũng muốn có. Tôi ra giá 50 triệu. Người đàn ông vừa đến nhìn thấy tảng đá màu xanh Diệp Mặc giải ra, lập tức tập trung vào, đưa ra giá luôn. Hey, ông chủ Trịnh, ông quá đà rồi. Một tảng đá to như vậy, một mình ông muốn ử? Lại thêm một người đàn ông mập mạp chen lên. Lúc trước ông chủ Trịnh ra giá, biết được ý của người đàn ông mập mạp phía sau. Ông ta cũng không tăng giá lên, sợ sẽ ảnh hưởng đến hòa khí. Bây giờ chỉ xem đối phương là như thế nào người mà thôi. Được rồi lão Phan, mỗi người chúng ta một nửa đi. Mặc dù rất muốn độc chiếm, nhưng một thứ đồ tốt như vậy là rất hiếm. Thứ hai, những người làm ngọc thạch ở đây đều biết, quá tham cũng không tốt. 60 triệu, nếu muốn thì cầm đi. Đúng rồi, nhân tiện viết một chi phiếu 100 ngàn đưa cho Hoắc Đa Tài. Diệp Mặc biết thứ này bên trong có vẻ như bắt đầu thu nhỏ, nhưng làm rõ thì cũng phải đáng giá 70-80 triệu. Nhưng hắn sợ hỏng việc. Hoắc Đa Tài ngây người, tùy tiện cắt mấy nhát đã có 100 ngàn. Chuyện này quả thật quá đơn giản. Thành sao? Không cần Diệp Mặc nói lần thứ hai, trong thẻ Hứa Vi đã tăng lên 60 triệu. Hứa Vi nghĩ rằng cô có thể miễn cưỡng khống chế bản thân bình thản lại. Nhưng khi tin nhắn trong tài khoản thẻ ngân hàng tăng lên 60 triệu, cô đã không cách nào bình tĩnh được. Mãi tới lúc Diệp Mặc lôi Hứa Vi ra khỏi đám người ấy, Hứa Vi mới phản ứng lại. Cô lập tức đưa thẻ cho Diệp Mặc. Số tiền này đều do Diệp Mặc kiếm được, cô không thể nhận chúng. Cho dù cô có thiếu tiền, cũng chỉ có thể mượn Diệp Mặc mà thôi. Diệp Mặc lại nhét thẻ trở lại vào trong tay của Hứa Vi nói. Hứa Vi, cô thấy bản lĩnh tôi thế nào? Hứa Vi không chút do dự gật đầu. Diệp Mặc dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, tốc độ nhanh. Hơn nữa lần đánh cuộc nào cũng thắng. Bản lĩnh này quá phi thường. Hứa Vi gật đầu, Diệp Mặc nói. Bản lĩnh của tôi muốn bao nhiêu tiền cũng có. Sao phải để ý tới mấy chục triệu? Nói thật với cô, tiền tôi hiện tại có thể so sánh với cả cái tên gát gì đó. Đúng vậy. Trên người tôi lúc nào cũng có trên mấy chục tỷ. Nếu là lúc trước Hứa Vi chắc chắn sẽ cho rằng Diệp Mặc đang nói khoác. Nhưng hiện tại Hứa Vi biết Diệp Mặc không nói dối. Bản lĩnh này sao có thể để hắn để ý tới mấy chục triệu nữa. Lúc này hắn giúp cô thắng mấy chục triệu chỉ trong có mấy tiếng mà thôi. Nhưng tôi... Hứa Vi mặc dù hiểu điều này, nhưng hơn 60 triệu đô đối với cô quả thực là quá nhiều. Đừng có bị áp lực, số tiền đổ thạch này cô cầm đi, tôi cũng chỉ có thể giúp cô được có vậy thôi. Lúc đầu ở Ninh Hải tôi, cô đã giúp tôi rất nhiều. Tôi giúp cô một lần cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa Khinh Tuyết cũng hay nhắc tới cô, nói lúc đầu cô đã giúp cô ấy rất nhiều. Diệp Mặc biết Hứa Vi nghĩ gì nên an ủi. Hứa Vi không phải đồ ngốc, bây giờ cô mới hiểu. Diệp Mặc nhiều tiền như vậy tại sao lúc đầu phải dùng tới 200 của cô chứ? Thậm chí lấy mấy chục triệu cho cô cũng coi như không. Nhưng Diệp Mặc có cần thiết phải cho cô mấy chục triệu không? Chắc chắn là không. Diệp Mặc làm như vậy hoàn toàn là vì muốn giúp cô, lại không muốn cô thấy bị áp lực. Nhưng cô thực sự thấy không có chút áp lực nào sao? Diệp Mặc đang muốn nói Hứa Vi về chuyện của mẹ. Diệp Mặc đang muốn hỏi Hứa Vi về chuyện của mẹ. Thì người đàn ông trung niên liên tục cược thua 9 lần dáng vẻ suy sụp chạy tới, đưa Diệp Mặc một danh thiếp vàng và nói, người anh em, cậu được lắm, rất lợi hại, tôi rất ngưỡng mộ cậu, đây là... Diệp Mặc cảm thấy ác cảm, lập tức đưa ra chặn người nói, lời nói người đàn ông. Hắn nhận tờ danh thiếp, giờ mới biết người này, tên Hồ, Hỗ Đán, là tổng giám đốc của một công ty, chẳng trách lại nhiều tiền như vậy. Hỗ Đán chứ? Hỗ Đán... Cái tên rất có cá tính, nhưng có tiền cũng không thể hồ đồ như ông ta. Nếu ngày nào cũng đánh cuộc như vậy thì số tiền ấy chỉ mấy ngày đã không cánh mà bay. Ông ta sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Quả trứng này căn bản không bảo vệ được rồi. Hứa Vi dường như nhớ tới điều gì. Cô lập tức nói. Diệp Mặc, anh có thể đi với tôi tới đồn cảnh sát không? Em trai tôi Hứa Bân Vũ vẫn đang bị nhốt. Tôi phải đi nộp tiền bảo lãnh cho nó. Hồ Đán lập tức ngắt lời Diệp Mặc nói. Em trai Hứa Bân Vũ của cô ở đồn cảnh sát thành phố hay ở đâu? Cậu ta vì lý do gì mà bị bắt? Vì nó đánh người bị thương, không có tiền bồi thường. Hiện tại đang ở đồn cảnh sát Hải Dương, Dương Hải. Mặc dù hiện tại có tiền rồi, nhưng Hứa Vi nghĩ đến cha không cách nào thấy được gia đình, có cuộc sống tốt đẹp thì đã đi rồi. Trong lòng cảm thấy có chút buồn khổ. Đừng nóng vội, để tôi gọi điện thoại. Hồ Đản nói xong nhấc máy trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng phân cục cảnh sát Dương Hải. Sau mấy tiếng liền cắt điện thoại. Sau đó ông ta nhìn Hứa Vi, dáng vẻ căng thẳng nói. Em trai Hứa Bân Vũ của cô đã được thả, còn về tiền bồi thường, tôi đã bảo ông bạn cũ giúp cô rồi. Cô không cần phải lo lắng nữa. Ồ, Hứa Vi lập tức luôn miệng cảm ơn, đồng thời lấy tiền đưa cho Hồ Đán. Hồ Đán khoác tay chặn lại nói. Chú chuyện nhỏ thôi, không cần phải như vậy. Đừng nhắc tới chuyện tiền nong nữa. Nếu lúc nãy tôi không nghe lời của bạn trai cô, thì đã phải chịu thiệt thòi rồi. Có thể quen biết người bạn trai như bạn trai của cô, tôi đã cảm thấy may mắn lắm. Nói tới đây, Hồ Đán quay sang Diệp Mặc hỏi. À đúng rồi, tôi vẫn chưa biết phải xưng hô với người anh em thế nào. Cậu có danh thiếp không? Hứa Vi đỏ mặt đang định giải thích, nhưng nghe thấy cô nói cuối cùng của Hồ Đán thì không nói nữa. Cô cũng rất muốn biết rốt cuộc Diệp Mặc bây giờ làm gì. Hắn và Khinh Tuyết có phải đã quay về với nhau rồi hay chưa? Lúc hắn nói Khinh Tuyết hay nhắc tới cô, lẽ nào hai người bọn họ đã quay về với nhau rồi? Hồ Đán vì Diệp Mặc cứ chần chừ không lấy danh thiếp ra đưa cho ông ta, nên ông ta có chút sốt ruột. Một cao nhân như Diệp Mặc, ông ta không thể bỏ lỡ. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. À, xin lỗi anh Hồ, tôi không có danh thiếp, anh cứ gọi tôi Diệp Mặc là được. Để tôi đưa số điện thoại của tôi cho anh, nhưng có điều điện thoại của tôi thường xuyên tắt máy. À, được, được, được. Hồ Đán biết đối với kỳ nhân như Diệp Mặc chắc chắn có rất nhiều quy tắc. Có thể có được số điện thoại đã là may mắn lắm rồi. Nghe Diệp Mặc đọc số điện thoại, Hồ Đán lập tức ghi lại nói. Hả, anh Diệp, nếu hôm nay tôi xin được làm chủ, chúng ta đi ăn một bữa. Diệp Mặc cảm thấy thế nào cũng được. Hôm nay hắn không có việc gì, đi ăn một bữa cũng không vấn đề. Hắn vừa định hỏi Hứa Vi thì một giọng nói xen vào. À, anh Diệp Mặc, em luôn muốn tìm anh, may anh vẫn chưa đi. Lúc nãy em cũng đã ghi số điện thoại của anh rồi, anh sẽ không thấy phiền chứ? Em tên là La Tử Lan, hôm nay nhờ phúc của anh nên mới kiếm được một món lớn. Không biết em có diễm phúc được mời anh một bữa cơm hay không? Nói xong, La Tử Lan đưa ra tấm danh thiếp. Người nào danh thiếp vậy? Đây là một tấm danh thiếp bằng lá phong đỏ, mới nhìn đã thấy rất tinh xảo. Ai, cô em Tử Lan à, tôi đã mời anh Diệp đến mất rồi, cô đành để dịp khác vậy nha. Nghe thấy La Tử Lan mời Diệp Mặc, Hồ Đán lập tức nói. Hứa Vi, cô thì sao? Diệp Mặc nhìn Hứa Vi. Tôi muốn tới bệnh viện thăm mẹ tôi. Tôi rất lo lắng cho mẹ. Hứa Vi cúi đầu. Hồ Đán vừa nghe Hứa Vi nói lập tức nói. Hứa Vi, mẹ cô nằm bệnh viện nào? Nói với tôi sẽ lập tức sắp xếp một phòng bệnh tốt. Là bệnh viện Khang Hải ở khu Dương Hải. Nghe Hồ Đán nói, Hứa Vi bất giác trả lời. Anh Hồ không cần phải gọi điện thoại đâu, để tôi gọi. Chú tôi là phó viện trưởng bệnh viện Khang Hải. La Tử Lan không dễ dàng gì mới có cơ hội được thể hiện. Sao có thể nhường cơ hội này cho Hồ Đán được? Nói xong, không đợi Hồ Đán trả lời, lập tức gọi điện thoại. Trước mặt Hồ Vi, cô ta chỉ nói vài câu đã sắp xếp cho mẹ cô vào phòng VIP. Ân tình này cho dù không muốn nhận, cũng phải nhận rồi. Diệp Mặc thế nào cũng được, bất kể là bệnh gì. Chỉ cần hắn ra tay nhất định sẽ lập tức phục hồi. Nhưng Hứa Vi lại không biết, cô vội vàng cảm ơn sự giúp đỡ của La Tử Lan. Nếu không thì như vậy đi, anh Đán cứ chọn chỗ trước. Hai người cứ đi trước, tôi và Hứa Vi vào bệnh viện thăm mẹ cô ấy. Sau đó sẽ qua. Diệp Mặc biết Hứa Vi không đi thăm mẹ cô thì sẽ không thấy yên lòng. Được, vậy chúng tôi ở nhà hàng Đăng Vương đợi hai người. Lần này Hồ Đán nhanh nhẹn đặt chỗ trước La Tử Lan. La Tử Lan liếc mắt nhìn Hồ Đán một cái, cũng không còn cách nào khác, đành phải hỏi Hứa Vi số điện thoại liên lạc. Chuyện này thì Hồ Đán cũng không còn cách nào, Nếu như Hứa Vi là bạn gái của Diệp Mặc, trước mặt Diệp Mặc xin số điện thoại thì quả thật là không hay. Diệp Mặc ngược lại rất rõ, La Tử Lan này là người không đơn giản. Cô ta tới chậm một chút cũng không phải do cô ta không tìm thấy hắn, mà ngược lại cô ta đã sớm biết Diệp Mặc đứng bên ngoài nói chuyện với Hứa Vi. Sở dĩ cô ta tới chậm bởi vì cô ta phải căn dặn vệ sĩ của mình cảnh cáo mấy tên côn đồ muốn theo dõi Diệp Mặc. Diệp Mặc đã kiếm một món lớn ở đây, chuyện này chắc chắn bị nhiều người chú ý tới. Lúc ra khỏi cửa, Diệp Mặc cũng biết có hai tên định theo dõi hắn và Hứa Vi. Chỉ là hai tên đó còn chưa kịp theo, đã bị La Tử Lan ngăn lại. Lai lịch của cô La Tử Lan này có lẽ không đơn giản. Mấy tên côn đồ không dám nói thêm lời nào, ngoan ngoãn rút lui ngay. Diệp Mặc rời khỏi khu đổ thạch, Hứa Vi trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nói. Diệp Mặc, hôm nay cảm ơn anh. Diệp Mặc cười. Đã nói không cần phải cảm ơn rồi mà. Cô lại còn nói. Mấy hôm nay tôi thấy cô nhất định cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Năm đó cô mời tôi một bữa cơm. Tôi nói sau này sẽ mời lại cô. Mãi tới hôm nay cũng chưa mời được bữa nào. Vậy... Hứa Vi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng cười nói. Hay là ngày mai tôi lại mời anh một bữa. Vậy anh nợ tôi hai bữa cơm. Như vậy tôi sẽ thấy đỡ áy náy hơn. Diệp Mặc cười ha ha. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, ngày mai sau khi tôi làm xong việc, tôi sẽ lập tức rời khỏi Tân Thành. Anh nhớ chị Khinh Tuyết sao? Hứa Vi đột nhiên hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, rất nhớ. Tôi muốn về thăm họ. Hứa Vi còn không nghe thấy lời của Diệp Mặc nữa. Trong lòng cô thầm nghĩ, so với Diệp Mặc lúc đầu, Diệp Mặc bây giờ không những tuấn tú hơn mà còn rất có bản lĩnh. Hỗ Đán và La Tử Lan đều không phải người tầm thường, nhưng bọn họ tình nguyện hạ mình kết giao với Diệp Mặc. Vẻ đẹp của Ninh Khinh Tuyết rốt cục mới có thể sánh vai bên Diệp Mặc. Mặc dù giữa đường họ gặp phải nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn đến với nhau. Chỉ hy vọng Khinh Tuyết sẽ không đối xử với Diệp Mặc như trước đây, để hắn phải qua đêm ngoài sân. Thấy Hứa Vi trầm mặc, Diệp Mặc nói, lát nữa tôi sẽ xem bệnh giúp mẹ cô, những bệnh thông thường tôi có thể chữa trị được. Ha, anh biết chữa bệnh. Hứa Vi đã tỉnh lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, lúc trước khi tôi trực tiếp đi giúp cô ở Ninh Hải, đã chữa bệnh giúp một ông lão họ Trác. Chuyện này chắc cô nghe nói qua rồi chứ? Cái gì? Vị bác sĩ thần bí chính là anh sao? Năm đó ở bệnh viện Khang Lợi có một vị bác sĩ thần bí đã chữa khỏi bệnh cho một bệnh nhân mắc bệnh nan y. Nhưng bác sĩ ấy lại không ai tìm ra được. Hóa ra người ấy chính là Diệp Mặc. Hứa Vi kích động, nếu đúng như Diệp Mặc, bệnh mẹ cô chắc chắn được chữa khỏi. Hứa Vi bây giờ hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Mặc, cho cô cho rằng Diệp Mặc thực sự có bản lĩnh ấy. Đương nhiên là tôi rồi. Diệp Mặc nhớ đại truyền chỉ vì mấy chục nghìn năm ấy thầm cảm thấy quả là nhân sinh biến hóa khó lường. Bác Tài, dừng xe. Hứa Vi đột nhiên bảo tài xế dừng xe, không kịp nói gì với Diệp Mặc đã chạy thẳng ra ngoài. Diệp Mặc thấy Hứa Vi chạy thẳng về phía một thanh niên toàn thân đầy máu, liền đoán cậu thanh niên có lẽ là em trai cô. Lúc này không phải mới nói em trai Hứa Bân Vũ được thả ra hay sao? Sao bị người ta đánh tới như vậy? Diệp Mặc đưa cho tài xế 100, sau đó cũng chạy theo sau. Mình xin phép quý vị tập này dừng ở đây nhé. Cái đoạn cuối nó hơi có trục trặc tí tại vì buồn ngủ quá. Đọc nó cứ nhíu hết cả mắt, mồm nó cứ nhịu hết cả da. Thế là thôi, mình cố lốt cái chương đấy, mình sẽ đi ngủ. Đã buồn ngủ quá rồi, quý vị thông cảm cho mình. Nếu như quý vị sau khi nghe chuyện xong mà có thấy nó hay thì xin cho mình một like cũng như mình là comment cảm xúc. Còn bây giờ thì mình xin phép là được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành với mình trong thời gian này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.